Chương 983, Long Ẩn Hà. 983, Long Ẩn Hà. Lữ Thụ có điểm sinh khí, ấn đạo lý nói Ngô Minh thắng mới là chuyện ổn thỏa nhất, dù sao hắn hiện tại cũng tấn thăng nhất phẩm, chỉ cần không phải quá yêu nghiệt tuyển thủ, đánh ai không phải đi ngang, cho nên, đối với Lữ Thụ tới nói, Ngô Minh thắng mới là vương đạo a. Song lần này Vương Thành sòng bạc chiêu này an bài để Lữ Thụ có điểm ngoài ý muốn, hắn là nhất định phải tiến vào kiếm lư, cũng không thể Ngô Minh thua a, hắn lại yêu tiền. Về nhà việc này cũng so tiền trọng yếu a không phải sao? Lữ Thụ phi thường bất mãn, Tống Ký những này sòng bạc vậy mà đều không cùng hắn thương lượng một chút. Việc này đi, kỳ thật cũng không trách Tống Ký sòng bạc bọn hắn. Tống Ký đại cung phụng Triệu Soái bây giờ đang ở Nam Canh Thành đâu, hắn là chạy tìm Lữ Thụ đi. Kết quả, không tìm được. Nguyên bản Triệu Soái cũng không biết Lữ Thụ muốn tham gia kiếm lư tuyển chọn. Hắn là muốn đi hỏi một chút Lữ Thụ, vũ vệ quân ai tới tham gia, có thể hay không thao tác một đợt. Kết quả Trương Vệ Vũ biết tất cả mọi người là lão đồng bạn hợp tác cũng không có giấu giếm, đại vương đã xuất phát đi Vương Thành, vũ vệ quân tham gia nhân tuyển, chính là Lữ Thụ bản nhân, về phần Lữ Thụ ở đâu, khi nào xuất phát, không thể trả lời. Trương Vệ Vũ đây là lo lắng người hữu tâm suy tính ra Lữ Thụ khả năng đạt tới vị trí, vạn nhất có người muốn đối Lữ Thụ lòng mang ý đồ xấu làm sao bây giờ đâu, hắn đều có thể tưởng tượng đến Vương Thành có bao nhiêu người dự định giết chết Lữ Thụ. Bất quá Trương Vệ Vũ không biết là, Vương Thành không chỉ có thật người đến, hơn nữa còn cùng Lữ Thụ đồng hành, chỉ có thể nói Trương Vệ Vũ đánh giá thấp Lữ Thụ không muốn mặc trình độ. Mà Triệu Soái bên này, khi hắn biết vũ vệ quân tham gia tuyển chọn người là Lữ Thụ lúc liền triệt để chấn kinh, lão tử hay là lần đầu gặp thống lĩnh chính mình tham gia kiếm lư tuyển chọn. Sau đó, Triệu Soái liền định cùng sòng bạc thương lượng thao tác một đợt, mặc dù tìm không thấy Lữ Thụ, nhưng vị này thống lĩnh sớm muộn sẽ tới Vương Thành, đến lúc đó mọi người hợp tác lâu như vậy, làm sao thao tác đều dễ nói nha. Thế là Vương Thành sòng bạc liền ra như thế cái sách nhỏ, trực tiếp lựa chọn lộ ra ánh sáng rồi Lữ Thụ thực lực đẳng cấp, người khác cho rằng vũ vệ quân bốn tên nhất phẩm bên trong thống lĩnh khẳng định chiếm một chỗ cắm dùi, nhưng Triệu Soái cùng Lữ Thụ tiếp xúc đã lâu như vậy biết Lữ Thụ kỳ thật chỉ có nhị phẩm, cho nên Triệu Soái đã cảm thấy cái này bán chút rất cốt a, nhị phẩm nghịch tập con đường. Lúc này Triệu Soái đều không nghĩ tới vạn nhất Lữ Thụ tuyển không lên làm sao bây giờ, nói thật hắn đều không nghĩ tới khả năng này, trong tiềm thức Triệu Soái đã cảm thấy Lữ Thụ cho dù là nhị phẩm cũng tất nhiên có thể tuyển chọn. Hắn cũng không biết chính mình đối Lữ Thụ cái này tự tin rốt cuộc từ chỗ nào tới, nhưng mà Tống Ký sòng bạc tính sai, bọn hắn cảm thấy dân cờ bạc đều là không có trí nhớ, nếu như nhìn thấy Lữ Thụ chỉ có nhị phẩm, khẳng định sẽ thận trọng, kết quả là mọi người lần này thật sự dài trí nhớ, sòng bạc đều cảm thấy chuyện này rất không thể tưởng tượng, bởi vì bọn hắn kinh doanh sòng bạc nhiều năm như vậy sự tình gì chưa thấy qua, hô hào 10 lần đánh cược 9 lần thua người như thường hướng sòng bạc bên trong chạy đâu, còn không phải một mực tại thua. Nhưng mà bọn hắn không để ý đến một vấn đề, tại Lữ Trụ dài dằng dặc cá độ sử thượng, không ai so Lữ Thụ lừa Vương Thành dân cờ bạc lừa ác hơn, Lữ Thụ là vô thành dân cờ bạc lên dữ dội bài học, ngạnh sinh sinh nói cho Vương Thành đám con bạc một cái đạo lý, ép Lữ Thụ là được rồi, cho nên, hiện tại Lữ Thụ tỷ lệ đặt cược, cực thấp, Vương Thành sòng bạc đều cảm thấy, lần này khả năng thật không kiếm được tiền gì, dù sao thao tác tính mạnh nhất tuyển thủ đã bị dùng tay che đậy, mà lúc này, Lữ Thụ nhìn xem cái kia sách nhỏ bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, tất cả mọi người biết kiếm lư hàng năm tuyển 4 người, đây là một loại quán tính, chưa từng có ngoại lệ, vậy nếu như chính mình, có khả năng hay không đối với việc này thao tác một chút, cái này bất chính phù hợp chính mình trước đó sách lược sao, thương đội tại tiến lên hơn một tháng sau rốt cục đi vào Vương Thành, nhưng mà để Lữ Thụ giật mình là, cái này Vương Thành tường thành bên ngoài vậy mà soát lấy sơn. Tống Ký sòng bạc chào mừng ngài, địa chỉ, Y Nhân Phường. Tiểu Long Thảm Nhi khách sạn chào mừng ngài. Ông Tuyền Phường. Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày, cái này cái quỷ gì, trên tường thành còn có thể viết cái này sao? Kia Vương Thành thành trì nguy nga như núi, trước kia Lữ Thụ cảm thấy lão hổ bối đều đã đầy đủ tráng khoát, kết quả cái này Vương Thành càng là vượt qua tưởng tượng của hắn, thành tường kia giống như không có giới hạn. Lữ Thụ đứng tại tường thành trước mặt, vậy mà tả hữu đều không nhìn thấy cuối cùng, cái này cần lớn bao nhiêu a? Mà thành này tường môn miệng, từng cái tinh xảo quảng cáo liền soát ở phía trên, còn có sai nha chính dựng lấy cái thang bôi rét lấy mới quảng cáo. Dịch Tiềm không cảm thấy kinh ngạc nói ra, quảng cáo nha, rộng mà báo cho, đây là lão thần vương năm đó phụ cấp thần vương cung gia dùng thủ đoạn a, mỗi cái quảng cáo vị đều đặc biệt quý, chỉ có những cái kia động tiêu tiền mới mua nổi, bất quá ngươi chưa nói xong rất hữu dụng, người bên ngoài tới Vương Thành xác thực rất dễ dàng bị cái đồ chơi này hấp dẫn. Lữ Thụ đều không còn gì để nói. Hắn hận không thể hiện tại liền hồi Nam Canh thành thông cáo phụ lão hương thân, quảng cáo vị quảng cáo cho thuê, nhưng mà lão thần vương không gì kiên kỵ dám chơi như vậy, cái khác thành chủ nào dám làm loại chuyện này. Bất quá Lữ Thụ không có xoắn suýt cái này, hắn vào thành trước tiên liền cùng Tôn Trọng Dương cáo từ, Vũ Vệ Quân thống lĩnh ta sẽ giúp các ngươi tìm được, bất quá ta còn có chút việc tư muốn làm, ngày mai ta lại đi Tôn phủ quấy rầy. Nói, Lữ Thụ liền để Dịch Tiềm dẫn đường đi tìm người. Vương Thành Dân cờ bạc cùng Hào Môn đám tử đệ còn không biết, bọn hắn thống hận nhất người, đã lặng yên không tiếng động đã tới Vương Thành, mà còn chủ mưu lấy để bọn hắn lại nhảy một lần Long Ẩn Hà. Trương Vệ Vũ một mực chờ mong Lữ Thụ đến Vương Thành sau sẽ phát sinh sự tình gì, hiện tại, Lữ Thụ thật đi tới Vương Thành. Tôn Trọng Dương không có ngăn đón, bọn hắn các loại Lữ Thụ đi về sau liền cười lạnh nói, quả nhiên là chuẩn bị hàng bán hai nhà a, hắn đến Vương Thành còn có thể có chuyện gì, đi phương hướng cũng không phải kiếm lưu vị trí, khẳng định là đi tìm cái kia Vũ Vệ Quân thống lĩnh Lữ Thụ. Đi theo hắn, Mạc Tiểu Nhã cười lạnh nói, để cho ta bắt hắn lại làm loại chuyện như vậy tay cầm, kiếm lư cũng phải cho cái bàn giao đi. Khụ khụ, Tôn Trọng Dương ngắt lời nói, loại lời này hay là đừng nói nữa, dù sao cũng là kiếm lư, có thể cho ngươi cái gì bàn giao. Mạc Tiểu Nhã yên lặng thở dài một cái, kiếm lư ngư bức, bọn hắn lặng lẽ suýt tại Lữ Thụ cùng Dịch Tiềm, Lữ Tiểu Ngư đằng sau, bất quá để bọn hắn có điểm nghi ngờ là, cái này ba người làm sao đi trước mấy cái sòng bạc. Tôn Trọng Dương để Tống Bắc đi hỏi một chút sòng bạc người, muốn nhìn một chút thiếu niên này đã làm gì, kết quả tất cả mọi người đối Lữ Thụ không có chút nào ấn tượng, kỳ quái. Trên thực tế Lữ Thụ biết Tôn Trọng Dương bọn người theo ở phía sau, cho nên Lữ Thụ đi tới chú thời điểm, đều là dùng qua trở mặt mặt nạ, Dịch Tiềm mang theo Lữ Thụ rẽ trái rẽ phải, Tôn Trọng Dương bọn người liền theo ở phía sau, cuối cùng Lữ Thụ đi vào một chỗ nho nhỏ đình viện ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền đẩy cửa vào, bên trong một tên hung hãn thanh niên quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Lữ Thụ, nhưng mà không đợi hắn nói chuyện đâu. Tôn Trọng Dương bọn người liền từ bên ngoài đình viện bay tiến đến, ha ha ha ha, Lữ Thụ, ngươi không nghĩ tới chính mình cũng có hôm nay đi. Kỳ hung hãn thanh niên ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Trọng Dương, ta không phải Lữ Thụ. Tôn Trọng Dương hăng hái, ta biết ngươi sẽ không thừa nhận. Lữ Thụ đi vào Vương Thành ngày đầu tiên, kiếm lưu tuyển tiếng lớn nhất lôi cuốn một trong Đinh Thu Thủy, liền bị không hiểu thấu đào thải. Vương Thành đám con bạc bỗng nhiên cảm giác, trong Vương Thành giống như tiến đến một cổ không thể đối kháng. Đang đem bọn hắn đẩy hướng Long Ẩn Hà, người đăng, Tu An A2.